Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 169, không cam lòng. Hạ, hắn là cái thứ nhất đến phòng thay đồ. Jock Út đã tắm rửa sạch sẽ, đổi thật quần áo, ngồi ở bên trong, chính ngửa đầu xem tivi tiếp sóng, nghe có người đi vào. Út liếc mắt một cái, phát hiện là Đan. Hắn chưa hề đem ánh mắt thu hồi đi, mà là tiếp tục nhìn huấn luyện viên trưởng. Nếu như ngươi ở, thì sẽ không là cái này điểm số. Đan nhún nhún vai, có điều ta không phải ở trách cứ ngươi. Ta nghĩ lúc đó tình huống đó, sự lựa chọn của ngươi là có thể lý giải. Chỉ là ta hy vọng ngươi lần sau có thể càng thông minh một điểm. Gió, ngươi có thể chờ đến thứ 89 phút thời điểm sẽ đem cái kia thằng nhóc cho ta xúc xuống. Út sừng sốt một chút, sau đó gật gù, xin lỗi, ông chủ, hắn rốt cục vẫn là cúi đầu trước Đan xin lỗi. Đan nhếch miệng nở nụ cười, đi tới vỗ vỗ Út vai, được rồi, đừng đi muốn chuyện này, không có ai gặp trách cứ ngươi, ta sẽ không, bọn họ cũng không biết. Hắn chỉ cửa, bên ngoài huyên nháo thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, các cầu thủ phải quay về. Hắn biết Út vì sao lại làm như thế. Vì lẽ đó hắn nói lý giải Út, cũng không trách cứ hắn. Đối với loại này không thiện hướng về người khác biểu đạt sâu trong nội tâm mình cảm tình người. Chỉ có thể lựa chọn loại này bọn họ cho rằng trực tiếp nhất phương pháp. Cứ việc ở trong mắt người ngoài điều này cũng có thể rất ngu. Đi trước tiến vào phòng thay đồ người là Ribery. Hắn nhìn thấy Út cùng Đan đứng chung một chỗ. Cũng không có giật mình. Mà là hướng về Út giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng hét lên, làm tốt lắm, gió, tiếng nói của hắn gây nên người đến sau chú ý. Cái khác đội hữu lục tục trở lại phòng thay đồ, cũng biểu đạt cùng Ribery đồng dạng ý kiến. Không sai, ta con mẹ nó đã sớm xem tên khốn kia không hợp mắt. Burton Ban thậm chí còn mắng ra chửi tục, chính như Đan nói. Không có ai oán giận Út phạm quy là nhất thời kích động. Không để ý đoàn đội lợi ích chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Cũng không có ai cảm thấy hiện ở tại bọn hắn dẫn trước ưu thế từ hai bóng biến thành một bóng là Út trách nhiệm. Tất cả mọi người đều gọi tán Út địa cử động vì bọn họ ra khẩu ác khí. Ít Út ở đội bóng bên trong nhân duyên rất tốt. Cứ việc trước đây mọi người cũng đều có suy đoán có phải là Út thật cùng Ít Út có cái gì không. Thể điều hòa mâu thuẫn, nhưng nhìn ngày hôm nay biểu hiện của hắn, thật sự rất khó khiến người ta lại tin tưởng những người lời đồn. Albertini cùng trợ lý huấn luyện viên David Christchurch là cuối cùng mới tiến vào phòng thay đồ. Hắn nhìn một chút bên trong phòng thay đồ tình huống, sau đó xoay người hỏi Dan, thủ lĩnh, Fred đi thế nào rồi? Vấn đề này để mọi người đều trầm mặc lại. Isut bị xe cứu thương trực tiếp đưa đến bệnh viện địa một màn bọn họ hiện tại còn khắc sâu ấn. Tượng, thân là nghề nghiệp cầu thủ, quen thuộc bị thương cái cảm giác này trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Đây tuyệt đối không thuộc về tiểu thương bệnh nhỏ phạm trù. Đan lắc đầu một cái. Không biết, bệnh viện bên kia còn không có tin tức. Được rồi, chúng ta hiện tại mục tiêu là đem trước mắt thi đấu đánh tốt. Hắn đập vỗ tay. Ra hiệu mọi người đem sự chú ý một lần nữa quay lại đến. Đối thủ lợi dụng chúng ta hỗn loạn thời cơ đoạt về một bóng. Hiệp 2 không thể lại cho bọn họ cơ hội như vậy. Hiệp 2 chúng ta phòng thủ làm chủ. Trước tiên bảo vệ đối phương tấn công. Ở tùy thời phản công. Giữa sân nghỉ ngơi quá địa rất nhanh. 15 phút đối với những người ngồi ở trước máy truyền hình buồn bực ngán ngẩm nhìn quảng cáo. Chờ hiệp hai khán giả tới nói, hay là dài đằng đẵng. Thế nhưng đối với ở phòng thay đồ bên trong làm lâm thời điều chỉnh Tony Đan tới nói, lại cho hắn một cái 15 phút hắn đều hiềm thiếu. Ít Út địa bị thương rời sân, cùng Jock Út bị phạt xuống sân, hoàn toàn quấy rầy hắn lúc trước kế hoạch. Này giữa sân nghỉ ngơi 15 phút hắn hầu như muốn lật đổ làm lại. Làm sao ngăn chặn Nani là then chốt. Không thể tiếp tục bỏ mặc Nani mặc kệ. Nhưng để ai tới thả đây? Này thật thành vấn đề. Gunnarsson hoàn toàn theo không kịp Nani mức độ phạt. Albertini tọa trấn trung lộ càng là không thể động. Nếu như út ở, như vậy có thể để cho hắn nhìn chăm chú phòng thủ cái này sinh động người trẻ tuổi. Hiện tại không thể được. Cuối cùng Đan quyết định không chọn dùng người kèm người phòng thủ, mà là khu vực phòng thủ. Nani tới chỗ nào, nơi nào liền trọng điểm bố phòng. Chủ yếu phòng thủ hắn đột phá. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, như vậy khu vực phòng thủ cho Nani mang một chút phiền toái. Hắn chung quy phải đối mặt hai cái cầu thủ hậu vệ. Cứ việc Forest so với Sporting Lisbon thiếu một người, thế nhưng bọn họ toàn đội đều trở lại chính mình một hiệp phòng thủ. Ở cục bộ đạt được nhân số ưu thế cũng không phải rất khó làm đến sự tình. Nani rất nhanh phát hiện hắn ở đường biên tìm kiếm đột phá trở nên khó khăn lên. Đan thay đổi Forest giữa sân chạm vị. Trước là một hình tam giác chạm vị. Hai tên phòng thủ hình giữa sân. Một cái công kích hình giữa sân. Mất bóng sau khi hắn phát hiện như vậy tổ hợp phòng thủ quá chênh lệch. Thả một cái đang công kích hình giữa sân vị trí đi vậy lãng phí vốn là sốt sắng mà nhân lực tài. Nguyên, vì lẽ đó hiệp 2 hắn liền dứt khoát đem Ribery rút về đến bên phải. Ba tên giữa sân bình hành chạm vị. Ribery bên trái, Gunnarsson bên phải, Albertini trung gian. Cứ như vậy, vừa giải quyết trung lộ phòng thủ binh lực quá mức bạc nhược vấn đề, cũng còn có thể kiêm cố hai cái trái phải đường biên. Nani mặc kệ ở bên trái vẫn là ở bên phải, đều sẽ đối mặt hai cái rừng rậm cầu thủ. Một tên hậu vệ cánh cùng một tên tiền vệ cánh, xen lẫn phòng thủ. Nhìn Nani mệt mỏi ứng phó tình cảnh, bên sân Đan hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng làm cho đối phương bắt được một cái sân khách ghi bàn, có thể dù sao cũng hơn thua thi đấu cường. Nani ra trận là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Tiểu tử này là Sporting Lisbon vũ khí bí mật sao? Ngay ở Đan vừa thở một hơi địa thời điểm, Forest lại mất bóng. Bởi vì Forest đem phần lớn phòng thủ tinh lực đều đặt ở Nani trên người. Trái lại có chút quên những người khác. Lần này, nắm lấy cơ hội địa người là Sporting Lisbon một gã khác giữa sân cầu thủ Pedro Barbosa. Pedro gạch dưới ba Nhật Barbosa. Làm Nani liên lụy Forest quá nhiều sự chú ý địa thời điểm. Hắn ở giữa sân cùng Tát Pinto lợi dụng một lần đơn giản hay quá một phối hợp. Dẫn bóng tiến vào hắn tầm bắn. Sau khi chính là một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Van der Sar ra sức cứu thua có thể làm được cũng có điều là sượt một hồi quả bóng. Cũng không thể hoàn toàn thay đổi quỹ tích bay. Quả bóng tiến vào lưới. Nhìn thấy bóng đá phi vào khung thành. Forest khung thành môn sửng sốt một chút. Tựa hồ còn tưởng rằng bọn họ nhìn lầm kỳ thực bóng đá không có vào cửa. Mà là lướt qua xà ngang. Đánh vào đầu trên lưới khung thành. Nhưng sự thực là tàn khốc. Trọng tài chính tiếng còi cùng thủ thế đều rõ ràng không có sai sót cho thấy. Đây là một hạt hữu hiệu ghi bàn. Ở loại trầm mặc này dưới. Từ đội khách fan bóng đá ở trên khán đài truyền đến tiếng hoan hô. Đặc biệt chói tai. Ngồi ở bên sân Đan cũng không có vì cái này mất bóng mà từ chỗ ngồi nhảy lên đến nổi trận lôi đình. Hắn chỉ là đột nhiên hướng lên trên phất tay. Một quyền đánh vào ghế huấn luyện viên che nắng bồng trên. Sân nhà đánh thành như vậy. Chuyện này quả thật. Gay gâu đến không thể lại gay gâu. Christchurch hai tay ôm đầu. Hai bóng dẫn trước liền như vậy bị đánh thành hai hòa. Hắn không cam lòng. Không có ai gặp cam tâm. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 170. Đi ra hỗn. Sớm muộn muốn còn, thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.